Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Cái gì? Phụ nữ? Sảy thai? Người phụ nữ nào có thể để cho Thời Nhiên Phong không quản nửa đêm nửa hôm mà đưa đến bệnh viện? Mộ Nhã Kỳ xem sơ qua danh sách bệnh nhân hôm nay. Chính là người phụ nữ này, Lý Tang Du. Sếp Lục, tôi thấy tin tức của tôi có thể đổi được một nguyện vọng với ngài. Mộ Nhã Kỳ không do dự gọi cho Lục Huyền Lâm. Lục Huyền Lâm bị chuyện lúc tối khiến cho tức tối đến tận bây giờ. Có chút không kiên nhẫn nói. Tôi cho cô một phút. Nếu như nói không phải lời tôi muốn nghe, về sau tên của cô sẽ xuất hiện trong danh sách đen của tôi. Mộ Nhã Kỳ đã đánh cược, cũng không có đường quay đầu. Nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ. Tôi biết người phụ nữ mà anh đang tìm đang ở đâu. Quả nhiên tin tức này có thể đả động Lục Huyền Lâm. Lục Huyền Lâm gấp gáp kêu Mộ Nhã Kỳ nhắn địa chỉ qua. Muốn biết địa chỉ không thành vấn đề. Anh xong việc của anh. Tôi sẽ nhờ anh một việc. Hy vọng sếp Lục không nói nuốt lời. Mộ Nhã Kỳ biết rằng cán dao đang nằm trong tay bản thân. Sự nghiệp sau này chắc chắn sẽ ngày ngày đi lên thôi. Lý Tang Du và Thời Nhiên Phong có thể sẽ không nghĩ đến sự bất ngờ này để Lục Huyền Lâm biết được bọn họ đang ở bệnh viện. Thời Nhiên Phong vì có chút công việc cần xử lý, chuẩn bị quay về công ty làm việc khoảng 30 phút rồi quay lại chăm sóc Lý Tang Du. Không ngờ rằng chỉ trong nửa giờ đồng hồ này, Lục Huyền Lâm lại đưa theo người nhà họ Lục mang Lý Tang Du đang ngủ say giấc quay về nhà họ Lục. Đến khi Thời Nhiên Phong làm xong quay lại, chỉ thấy giường bệnh loạn lên mới biết mọi việc. Bỏ đi, dẫn đi thì dẫn đi thôi. Nhưng hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho Lý Tang Du hiện đang yếu ớt. Dù sao họ mới là vợ chồng của nhau. Có điều tại sao cậu ta biết được Lý Tang Du đang ở bệnh viện? Xem ra phải điều tra một chút mới được. Đến khi Lý Tang Du mở mắt lại lần nữa, cũng đã không phải bức tường trắng tinh của bệnh viện nữa, mà là nhà họ Lục với đủ loại trói buộc. Xem ra, anh đã cô trói về nhà họ Lục từ bệnh viện rồi. Quả nhiên không thoát khỏi số mệnh. Lý Tang Du liếc mắt xung quanh căn phòng. Đây là phòng ở nhà cũ của nhà họ Lục. Bề trên lớn tuổi thường sống chung một phòng. Người giúp việc vẫn luôn chăm sóc cho Lý Tang Du thấy cô đã tỉnh lại, nhanh chóng báo cáo công việc. Các máy móc trị liệu bày khắp nơi trong phòng. Xem ra tính khiến cô ngoan ngoãn ở lại nhà họ Lục. Nhận được thông báo của người giúp việc, nguyên nhà họ Lục đi vào trong phòng. Sao hôm nay lại đông người vậy? Hơn nữa đều nhìn chằm chằm cô làm gì? Lý Tang Du có chút sợ hãi. Cô đã làm sai chuyện gì sao? Không phải là bọn họ biết việc mình bị sảy thai rồi chứ? Quỳ xuống, ông nội hét lớn một tiếng. Làm mọi người giật mình, thân thể ai ai run rẩy. Tiếp theo là một tiếng bịch. Cách chương.